Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Cẩm Linh Dương Cung đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Yên Nhiên bên cạnh Xà Tâm. Giọng đầy sát ý, chỉ bằng ngươi mà cũng mơ tưởng nhặt được tiện nghi sao? Dứt lời, nàng lại Dương Cung lắp tên, nhắm thẳng vào đầu Sở Yên Nhiên mà bắn. Sở Yên Nhiên vừa kịp phản ứng, vội thúc dục Thiên Cơ Hạc bay tránh, nhưng lực của cung tiễn xuất khiếu ma tu không phải nàng có thể chống đỡ. Chỉ bị trúng một góc áo, ma khí sắc bén quanh mũi tên đã lập tức chấn bay nàng đi. Thiên Cơ Hạc đau đớn kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Không còn sinh khí, Sở Yên Nhiên bị Thanh Loan đón lấy, toàn thân linh lực cạn kiệt, cố gắng mở miệng thều thào. Chạy, chạy đi, Khuynh Cẩm Linh sau khi N thương Sở Yên Nhiên liền tức tốc lao về phía Xà Tâm. Nhưng ngay lúc đó, một mảng hồ điệp tím chắn trước mặt nàng. Người cũng đừng mong đoạt được ma hồn. Linh Lung nghiến răng nhìn nàng. Hai người lại giao tranh. Đúng lúc này, từ trong ác khí tràn ra từ vật trong thần ma cảnh, một đệ tử đoạt linh giáo đột ngột lao ra, xông thẳng đến Xà Tâm. Trong khoảnh khắc, Bạch Hỏa và Vũ Điệp đồng loạt đuổi theo sau. Đệ tử kia mặt lạnh như băng, quát lớn, oán ngẫu, hiện thân. Lời vừa dứt, vô số oán ngẫu bằng da người hiện lên, bất chấp tự tổn hại mà cản Bạch Hỏa cùng Vũ Điệp. Bên này, Sở Lạc vẫn bị đám ma tu vây khốn. Khi thấy Sở Yên Nhiên định chạy thoát, lòng nàng sốt ruột định đuổi theo. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên mấy cây ngân châm tẩm kịch độc bay tới, mang theo ma khí của ma tu nguyên anh cảnh, găm thẳng vào thân thể nàng. Một luồng tê dại kỳ lạ lan khắp toàn thân Sở Lạc chỉ trong khoảnh khắc. Ngay khi nàng còn chưa kịp định thần, mấy nữ ma tu ăn mặc lả lơi từ đâu lao tới, ép nàng quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hướng Sở Yên Nhiên. Thấy Sở Yên Nhiên được Thanh Loan trở đi nhưng lại bị các tu sĩ Linh Thú Tông như Bác Hoàng trưởng lão chặn lại, nàng mới tạm thời thở phào. Ngay lúc đó, một đôi chân trắng nõn lắc lư bước đến gần nàng. Ngươi, tiểu đạo tu này, so với kẻ kia còn thú vị hơn. Cũng giỏi đánh đấy, chỉ tiếc đã trúng hợp hoan tán của bổn môn. Dù ngươi là thần tiên cũng không chịu nổi dược lực này. Giang Nhu nhấc cằm Sở Lạc, nhìn kỹ nàng, nhìn kỹ thì giữa lông mày các ngươi cũng có mấy phần tương tự. Chẳng lẽ là tỉ muội? Giang Nhu, thấy tình hình bên kia, Linh Lung quát lớn, ngươi còn dây dưa làm gì? Mau gờ, y, ế, xê nó rồi qua đây giúp ta. Biết ngay ngươi xưa nay bạc tình mà. Linh Lung tỉ tỉ ơi, có tâm can mới rồi là quên lão tình cũ. Giang Nhu liếc mắt qua bên kia, lại quay sang Sở Lạc, cười mị hoặc, vừa hay tiểu tâm can của ta xê, hát, ế, tê rồi. Ngươi đến làm bảo bối mới của ta đi, đạo ma bất dung gì đó, nghe thôi đã thấy ca, CSTH, CS, Sở Lạc vừa quay mắt khỏi phía Sở Yên Nhiên, liền nghe Giang Nhu nói những lời này. Mày nàng nhíu lại, mắt đầy kinh ngạc và hồ nghi. Hả, hả cái gì? Hợp hoan tán đã ngấm khắp người ngươi rồi, không kịp tả hỏa thì thân thể ngươi cũng nổ mà chết. Giang Nhu cười quyến rũ nói, Sở Lạc mày càng nhíu chặt. Quả thật ta đang rất hỏa lớn, ngươi đã nói thế, ta liền coi như ngươi đồng ý nhé. Nói xong, nàng cúi đầu, son môi dần dần áp lại gần. Khoan, này, đừng tới đây. Sở Lạc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra đây là ma tu hợp hoan tông, hơn nữa còn thích nữ tử. Nàng lập tức rút cạn linh lực toàn thân, chưa kịp để Giang Nhu kề sát, một mảng nghiệp hỏa bùng lên trước mặt, chỉ hơi nóng thôi cũng thiêu cháy lông mi Giang Nhu. Còn mấy nữ ma tu đang đè ép Sở Lạc thì đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt. kêu khóc thảm thiết, cứu mạng với, Giang Nhu đại nhân cứu ta, tay ta bị thiêu rồi, ngọn lửa này sao dập mãi không tắt, cứu mạng, lông mi của ta, Sở Yên Nhiên bên kia đang bị Linh Thú Tông áp chế. Thấy Sở Lạc đuổi tới càng thêm hoảng loạn, liều mạng chạy về phía Ma Tu Vũ Điệp Giáo. Ngay lúc đó, từ đáy vực vang lên tiếng gào khản đặc của Khúc Vĩnh. Trăng tròn đã tới, còn đợi gì nữa? Tiếng hắn vang vọng khắp đất Xà Tâm, khiến tim mọi người căng lên cực độ. Hắn thúc giục đám người đoạt linh giáo cướp đoạt ma hồn, nhưng lại không biết thuộc hạ mình đã c h ế t gần hết. Ánh mắt mọi ma tu lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Xà Tâm đỏ rực giữa không trung. Thình thịch, một nhịp tim vang lên, rõ rệt lọt vào tai mọi người. Ma khí xung quanh càng thêm nồng đậm, quả tim xà vốn im lặng bỗng bắt đầu đập mạnh. Trên bề mặt Xà Tâm xuất hiện khe nứt như vỏ trứng. Có thứ gì đó muốn thoát ra, ma khí dày đặc khiến thân thể đạo tu đều khó chịu cực độ. Sở Lạc vừa dùng nghiệp hỏa trừ sạch dược lực hợp hoan tán, lại rút cạn linh lực đánh lui ma tu hợp hoan tông để thoát thân. Giờ bị ma khí xâm nhập, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, nhưng ánh mắt nàng vẫn gắt gao dõi theo Sở Yên Nhiên. Hoàn toàn không nhận ra bản thân lúc này là người gần Xà Tâm nhất. Mọi ma tu đều đồng loạt lao về phía Xà Tâm, nhưng thấy Sở Lạc đang bay về phía rìa, trong lòng Bác Hoàng trưởng lão khẽ run. Sở Lạc, ngăn đan xà tái sinh, không thể để ma thú này trở thành trợ lực cho ma tu. Bên này đã có chúng ta, ngươi đừng tới nữa. Nghe vậy, Sở Lạc lập tức quay đầu nhìn Xà Tâm. Từ góc của nàng đã thấy rõ đầu đan xà đang từ tim trồi ra. Đúng rồi, hợp hoan tán suýt khiến nàng mê muội đầu óc. Nếu để ma khí tinh thuần thế này giúp ma xà tái sinh, hậu họa khôn lường. Nàng siết chặt trường thương, lao về phía đan xà. Trên mũi thương bốc lên ba tầng nghiệp hỏa, chỉ cần chạm vào liền có thể thiêu sạch Xà Tâm lẫn ma hồn. Thấy Sở Lạc đột nhiên đổi hướng, tất cả ma tu tim như treo lơ lửng. Dừng lại, đừng hòng. Sở Lạc lưng dựa vào khôi lỗi nham sinh, mặc cho ma tu bên dưới tấn công bao nhiêu, nham sinh dùng thân thể Phật Thánh trấn ma chán hết. Nàng thuận lợi đờ, ớ, em mở thẳng trường thương vào đan xà vừa ló nửa thân ra. Ngay khi mũi thương sắp đờ, ớ, em mở trúng đầu đan xà, vai giáp Sở Lạc bỗng xông ra một con linh dao, há miệng nuốt trọn đan xà vào bụng. Cách chương.